Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Tám Điều Giác Ngộ, Hòa Thượng Thích Nhật Quang giảng giải, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu sách. Tập Tám Điều Giác Ngộ của bậc đại nhân này là chìa khóa mở tung cửa Niết Bàn, là những học pháp siêu xuất của chư Phật Bồ Tát. Tuy nhiên như thế, không phải chúng sanh không có phần, chỉ vì chúng sanh chưa chịu nhận ra mà thôi. Nó cũng chỉ là cơn não ruột thịt của mình, có gì ngoài ta đâu. Kinh nói, nếu ai ngày đêm sáu thời siêng năng thực tập như Phật đã dạy, thì dần dần thoát ly sanh tử. Nói ngày đêm sáu thời thường siêng năng là sao? Ta ngày đêm trong các thời lúc nào cũng thấy rõ thân này không thật, hoàn cảnh chung quanh cũng không là gì. Vậy thì cái ta và cái của ta đều phải buông, và buông thật sạch, để rồi từ đó nhẹ nhàng an lạc, quy đại tâm thể rộng sáng. Luôn nhớ chỉ trí tuệ là mạng mạch, là sự nghiệp duy nhất, không bỏ sót, không quên bẵng, chỉ sáng soi dằn vặt, một vật cũng không qua. Cũng từ đó, ba mớ phiền não này không còn chỗ bám, nói gì buông bỏ. Tuy nhiên, cẩn thận chớ bị lừa. Còn một mớ ngủ ngầm bên trong đó. Cẩn thận lắm với mọi niệm khởi. Miễn tỉnh sáng buông, và buông thật đắc lực, thật an toàn. Nhớ rằng, nó không đủ sức lôi kéo ta, ta cũng không làm chạy theo nó. Ngay đây, ta vào tâm cảnh đều như, rõ tiếng vào định tuệ đồng đẳng như lời Lục Tổ dạy. Từ bao đời kiếp rồi, ta cứ mãi trôi lăn trong tâm tối, làm tạo nghiệp kết tập khổ não vô cùng. Giờ thì cố tỉnh lại, nhìn rõ đồ hình con đường Phật Tổ đi qua. Ta hãy cố gắng gạn lọc mọi thứ không cần, thảy bỏ thật mạnh. Nó đã dán sạch rồi, một đời tịnh an, tâm tư lặng sáng. Mọi phiền não quẳng xa hàng rào, khách khứa không màng tới. Một chủ nhân ông đang sờ sờ chủ gì trong nhà. Hãy nhìn lại đi, mất mát gì đâu. Mây tan trăng hiện, đó là tất cả những gì chúng ta cần lãnh hội từ lời Phật Tổ chỉ dạy. Rất mong thay. Thường chiếu, ngày 6 tháng 7 năm 2011, viết trong mùa An Cư năm Tân Mão, Thích Nhật Quang.